Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 643, cự tuyệt hắc cốt đầu. Chờ xem, canh năm, cho nên còn có vấn đề sao? Giang Bác nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Du Huyền ánh mắt bối rối né một chút, lắc đầu nói, không có, ngươi đi mau đi, ta cũng trở về phòng tắm rửa đi làm. Nàng bước nhanh hướng phía trước bước đi, nhưng là vừa đi một bước, lại phát hiện trước đó bị Giang Bác thu qua tiền thuê nhà địa phương. Lại truyền tới một trận bị đập nện xúc giác, làm đến nàng cước bộ bất ổn, một cái tư nghiêng, kém chút rơi trên mặt đất. May mắn là Giang Bác tay mắt lanh lẹ bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng giữ chặt, mới khiến cho nàng miễn ở cùng mặt đất đến cái tiếp xúc. Cảm ơn, Du Huyền nói khẽ, ngươi có lúc thẳng đùa. Giang Bác nói, ta đùa, ếch, không có chứ. Du Huyền tò mò nhìn qua Giang Bác, không biết hắn vì cái gì đánh giá như thế chính mình. Giang Bác lại cười không nói, lấy tay lại đi vừa mới đánh qua địa phương chào hỏi Du Huyền hai lần. Trực tiếp thẳng rời đi biệt thự. Hô, Giang Bác sau khi đi, Du Huyền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái kia căng cứng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Sau đó tựa ở vách tường, chậm rãi ngồi dưới đất. Tỉnh táo nửa phút đồng hồ sau, nàng mới hai tay dâng nóng hổi gương mặt, lẩm bẩm nói, ta thẳng đùa. Ta vì cái gì thẳng đùa? Hắn là ám chỉ ta cái gì không? Lúc này, nói là trở về phòng tắm rửa trầm tĩnh, lại gian xảo từ trên lầu lại chạy xuống dưới. Ai, tình hình chiến đấu như thế nào? Có không có cầm xuống hắn? Trầm tĩnh ngồi xổm ở trước mặt nàng tò mò hỏi, ngươi muốn cái gì đâu? Du Huyền liếc mắt, nghiêm túc nói, chúng ta chỉ là hàn huyên chút bình thường nội dung. Bình thường nội dung. Trầm tĩnh che đem mặt, giờ khóc giờ cười, không thể nào tỉ. Đều mấy năm còn dậm chân tại chỗ sao ngươi? Ngươi thật đúng là đầy đủ phế. Ngoặc kép, Du Huyền khóe miệng giật một cái. Trước kia Trầm tĩnh mắng nàng phế vật, nàng sẽ hung hăng phản bác, nhưng bây giờ nàng không có phủ nhận, cũng không phản bác. Du Huyền thở dài, ta có thể làm sao nha, ta đều đã đầy đủ ám chỉ hắn, nhưng hắn nhưng thật giống như cái gì cũng đều không hiểu một dạng. Trầm tĩnh trợn trắng mắt, sách, đã lâu như vậy, xem ra người phế vật sức lực vẫn là không có sửa lại, là hắn biết hay không nguyên nhân sao? Căn bản cũng không phải là, mà chính là người chủ không chủ động nguyên nhân. Muốn ta có ngươi lớn như vậy hung, như thế cật cả khí tức, hắn đều sớm bị ta chinh phục, ngươi tin hay không? Hắn không hiểu, ngươi không biết dán đi lên, trực tiếp nói cho hắn biết, ưa thích hắn, muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn trò chuyện nhân sinh sao? Ta thật sự là phục ngươi, ám chỉ cái dám a, đều nói nam truy nữ cách sơn, nữ truy nam cách vải mỏng. Ngươi lại hoàn toàn trái ngược. Phế vật, ngươi chính là múa mép khua môi lợi hại. Chẳng lẽ ta nói không phải thật sự lời nói sao? Lười nhác cùng ngươi giật. Ta trở về phòng, còn phải đi làm đây. Du Huyền lên trên thân lầu, nhìn lấy bóng lưng của nàng. Trầm tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Thật là hung đại thì không não a, ngốc không kéo mấy cái, còn đi làm. Ngươi muốn là đem hắn cầm xuống, còn cần đến đi làm sao? Mỗi ngày phía trên hắn không so sánh với lớp tới có tiền đồ à? Lẫn lộn đầu đuôi, 10 giờ sáng, hắc cốt đầu điện tử công ty lầu 31 gian phòng họp lớn bên ngoài trên hành lang. Giang Bác đang cùng Kha Bằng trò chuyện. Lão bản, người cũng đã đến kỳ. 34 cái xí nghiệp đại biểu toàn bộ đến. Kha Bằng nói. Hết thảy bao nhiêu đài đơn đặt hàng? Giang Bác hỏi, tổng cộng còn có 183 đài fullerene trang bị không có giao phó. Tổng cộng 164,7 ước tiền đặt cọc. Trong công ty tiền còn đủ không? Kha Bằng trả lời, cái này ngài cứ việc yên tâm. Năm nay hơn nửa năm công ty chúng ta tại Fullerin trang bị phương diện tiêu thụ. Hết thảy thu nhập 54 tỷ nguyên, bài trừ thành bản các hạng chi tiêu về sau, còn lợi nhuận không ít đây. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cái kia hơn 160 ức tiền đặt cọc. Đều là chia cắt ra, không động tới đây, Giang Bác khẽ gật đầu. Cái kia cứ dựa theo kế hoạch tới đi, muốn lui khoản toàn bộ cho phép, một luồng kéo vào công ty sổ đen. Về sau hắc cốt đầu ngăn chặn cùng bọn hắn tiến hành bất luận cái gì hợp tác. Đến lúc đó trực tiếp đem bảng danh sách giao cho Hầu Húc. Để hắn xử lý, cái này, lão bản, thật muốn làm như thế sao? Sẽ đắc tội không ít người a, mà lại ta cảm thấy coi như lui tiền. Phía sau bọn họ cũng sẽ lần thứ hai mua sắm a. Ta cho rằng không cần thiết cùng tiền gây khó dễ. Tại Kha Bằng cách nhìn bên trong, tiền có thể lui, nhưng là kéo vào sổ đen từ nay về sau không hợp tác cũng không cần phải. Bởi vì, đợi đến Lý Khai Sơn bên kia phân xưởng hoàn thành về sau, hắc cốt đầu Fullerin Plasma tụ hợp trang bị tiến hành thăng cấp cải tiến. Thế tất không sai sẽ còn hùng bá thị trường, mà nhóm này trước đó lui ra hợp tác người. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ còn hấp tấp đi cầu hợp tác. Đến lúc đó, một dạng có thể lại kiếm tiền của bọn hắn. Giang Bác lắc đầu nói, tiền vật này là kiếm lời không xong, mà lại thị trường lớn như vậy. Đợi đến cải tiến sau Fullerin trang bị đẩy ra, người còn sầu không có khách hàng cùng đơn đặt hàng. Hiện tại những người này muốn cự tuyệt hắc cốt đầu, vậy thì phải cho bọn hắn một lần thê thảm đau đớn giáo huấn, để bọn hắn minh bạch chiến đội tầm quan trọng. Nếu không về sau gặp lại tình huống tương tự, người khác lại muốn tổ đoàn đến lui khoản, mà chúng ta lại trùng hợp không có nhiều như vậy tiền mặt, người đối phó thế nào? Lúc này căn bản cũng không phải là kiếm tiền hay không vấn đề, mà là ta nhìn nhóm người này khó chịu, cho nên ta cũng phải để bọn hắn khó chịu. Đến Giang Bác cái này tình trạng, là thật có quá nhiều kiếm tiền phương thức, không kém cái này mấy chục tỷ đơn đặt hàng. Đương nhiên, cũng là do ở không có những người này, điện tử công ty bên này một dạng sẽ không thiếu khuyết đơn đặt hàng. Giống nhau là tài nguyên cuồn cuộn, bởi vì không có những người này đi kinh doanh Fullerin tài liệu, lại sẽ chui ra mặt khác một nhóm người đến. Có thể có lợi doanh sống vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết kẻ kinh doanh. Bọn họ đã lựa chọn lần này vứt bỏ hắc cốt đầu. Như vậy Giang Bác thì để bọn hắn tiếp nhận dạng này lựa chọn hậu quả. Không chỉ là châm đối với những người này, còn muốn làm cho những người khác nhìn, muốn làm cho tất cả mọi người, bao quát những cái kia xem trò vui người đều hiểu một cái điểm gạch dưới gạch dưới gạch dưới cự tuyệt hắc cốt đầu. Cái kia chính là lựa chọn lạc hậu cùng đào thải. Cho nên, hạ quyết định trước đó, mời trước cân nhắc một chút. Dù sao khác ngành nghề không dám nói, chí ít thật Fullerin, sinh sôi lộ hóa lông dịch, khỏe mạnh vòng tay, mạnh trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Hắc cốt đầu là có năng lực như thế nói lời này. Mà theo thời gian trôi qua, chờ hắc cốt đầu nắm giữ khoa học kỹ thuật bá quyền càng ngày càng nhiều về sau, sức ảnh hưởng lại đều sẽ kéo dài đến càng nhiều lĩnh vực. Khi đó, những người kia thì sẽ biết mình lúc trước lựa chọn sai lầm, đến cùng là cỡ nào ngu xuẩn. Hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau, một trước một sau tiến vào trong phòng họp. Giang Bác cũng không phát biểu, chỉ là tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó đứng ngoài quan sát, Kha Bằng đứng trên đài, nhìn quanh một vòng phòng họp, hắng giọng một cái nói, 34 cái xí nghiệp lão tổng cùng người đại biểu đều tới. Xem ra mọi người đối với lần này đơn đặt hàng trì hoãn sự kiện vẫn là rất coi trọng nha. Một danh xí nghiệp lão tổng nói ra, Kha tổng, cái này cũng không có cách nào không coi trọng. Dù sao một đài Fullerin Plasma tụ hợp trang bị liền giá trị 300 triệu, tại chỗ mỗi một xí nghiệp đều là tập trung chí ít 90 triệu tiền đặt cọc. Liên quan đến số tiền to lớn, nhất định phải coi trọng. Chúng ta muốn biết, quý công ty hôm nay triệu tập chúng ta nhiều người như vậy tới là muốn như thế nào giải quyết chuyện này? Cái này vừa nói, phía dưới náo ông nói, có đang chất vấn trì hoãn đơn đặt hàng nguyên nhân, có nói hắc cốt đầu điện tử công ty làm như vậy không hợp quy củ, còn có trực tiếp biểu thị không mua, trả lại tiền, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.